Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, đi vào Đại Lâu, Đào Lâm thu hồi lưu tác, kế tiếp sự tình liền so với khá đơn giản, đều là giống như lần đầu tiên giống nhau như pháp bảo chế. Bởi vì này mấy chỗ nơi ở đều là tương đối rắn chắc cái loại này. Cửa sổ dùng cũng là rắn chắc chống đạn thủy tinh chờ. Cho nên bên trong cũng không có gì tang thi. Ngẫu nhiên bật ra một hai cái. Vu Dương chính mình có thể giải quyết. Trên cơ bản chính là lên đường bình an. Thuận lợi đến lầu chính. Tới lầu chính sau. Cũng là lợi dụng lưu tác. Vu Dương dẫn hãy đi trước. Rơi xuống địa phương tài nhìn ra chính mình ở vị trí là một gian văn phòng. Văn phòng nội có một cái cách gian. Bên trong máy tính, đương nhiên, không điện, cũng không có khởi động máy. Bọn họ đi nhanh, đến lầu chính thời điểm trời còn chưa đen. Vu Dương ở trong phòng nhìn lướt qua. Trong phòng phương tiện hoàn hảo, cũng không bị phá hư qua dấu vết. Kiểm tra sau xác định không có tang thi. Hắn vẫy tay ý bảo Đào Lâm bọn họ đi lại. Mọi người theo thứ tự lưu đi lại. Đào Lâm trải qua này vài lần lưu tác cũng tích lũy điểm kinh nghiệm. Lần này thuận lợi lưu đi lại. Không có gặp mặt đầu gối. Vài người ở văn phòng tụ tập. Bởi vì không biết bên ngoài cụ thể tình huống. Bọn họ cũng không dám mạo vội vàng đi ra ngoài. Kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta trước xác định một chút chúng ta vị trí. Vu Dương triển khai một bộ bản đồ, hoặc là nói là kiến trúc bản vẽ mặt phẳng tương đối thích hợp. Này đồ là xuất phát phía trước đào tiềm cấp. Vu Dương nghiên cứu một lát, chỉ vào mặt trên một cái phòng. Chúng ta hiện tại vị trí hẳn là ở lầu 2. Bên này phòng, ra cửa, hướng bên này đi sẽ có nhất bộ thang máy nối thẳng tầng dưới chót, nhưng là hiện tại không điện, thang máy khẳng định không thể dùng, từng long chừng mắt. Này không phải vô nghĩa thôi, không phải vô nghĩa, chúng ta có thể dò điện thê tỉnh, từng long sắc mặt lập tức khó coi. Đó là nói đi, có thể đi địa phương, không quan hệ. Ta biết ngươi khủng cao, chúng ta có thể đi trước an toàn thang lầu. Vu Dương chỉ vào một vị trí, tự tiếu phi tiếu nói, đợi lát nữa chúng ta trước xem xét một chút trong đại lâu tình huống, nhìn xem có hay không tang thi, nếu tang thi thiếu trong lời nói, chúng ta có thể đi thang lầu bước đi thang lầu. Thật sự không được bước đi thang máy tỉnh, tiền bán đoạn còn đi. Sau khi nghe được bán đoạn, từng long lại bắt đầu bĩu môi. Tuy rằng đi rồi, vài lần lưu tác, khả hắn khủng cao lại một điểm cũng không có cải thiện. Vẫn là lo sợ, dựa theo tư liệu đi lên xem. Đường Khiêm hiện tại vị trí chính là ở phụ nhị tầng mỗ cái phòng thí nghiệm lý. Hy vọng phía dưới không có gì tang thi đi. Vu Dương nói xong cuốn lấy bản vẽ mặt phẳng. Nhìn thấy Đào Lâm vẻ mặt rối rắm xem hắn, Vu Dương ái muội cười. Như thế nào? Như vậy xem ta. Này bản vẽ mặt phẳng là đào tiềm cấp. Vu Dương gật đầu. Đào Lâm càng kỳ quái. Đào tiềm thế nào đối nơi này như vậy hiểu biết? Thậm chí còn có nơi này bản vẽ mặt phẳng. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta xuất phát đi. Theo tư liệu biểu hiện, này trong lâu tang thi đặc biệt nhiều, cực kỳ nhiều, cho nên Vu Dương cũng tương đối cẩn thận. Mở cửa phía trước đã nhường Đào Lâm mở ra kết giới. Vu Dương xung phong, nếu có tang thi liền trực tiếp quăng hỏa cầu. Nơi này hành lang hẹp dài, theo lý thuyết từng long xung phong tương đối thích hợp. Hắn lưới sắt tuy rằng kỳ ba, nhưng là tốt lắm dùng. Nhất là ở trong hành lang, hai bên cản lại, hoàn toàn có thể ngăn cản tang thi. Vu Dương đi lo lắng bọn họ tính cảnh giác không đủ. Vạn nhất có cái tang thi theo trong phòng lao tới làm sao bây giờ? Hắn cảnh giác không đủ, thực khả năng hội tạo thành không thể đo lường tổn thất. Những người này tuy rằng cùng hắn tình nghĩa không nhiều lắm, nhưng trong khoảng thời gian này còn cần cùng nhau bang phù. Hắn cũng không thể không nhìn người khác sinh mệnh, cho nên trải qua hắn suy tính, hay là hắn xung phong tương đối hảo, bởi vì có kết giới duyên cớ, cũng sẽ không quá mức nguy hiểm. Mà hắn cũng có thể trước tiên giết chết tang thi. Về phần từng long hắn xếp thứ hai, cho hắn một cái giảm sóc thời gian. Đào Lâm đi trung gian, mặt sau là Lục Hiên, từng long, Lưu Mục, ly khai phòng. Vu Dương thật cẩn thận đi tới. Đào Lâm nhìn chung quanh, trong đầu âm thầm nói thầm. Này trong đại lâu thế nào chỉ có bọn họ vài cái tiếng bước chân, nhưng không có khác thanh âm. Mà đi theo lý thuyết này đại lâu trống trải thời điểm hẳn là dẫn âm. Tính không sai, nếu có tang thi trong lời nói ít nhất cũng nên có chút động tĩnh. Nhưng này trong lâu một điểm động tĩnh đều không có, yên tĩnh gần như quỷ dị. Từ mặt thế tới nay, Đào Lâm đối với yên tĩnh hoàn cảnh còn có điểm không thích ứng. Mỗi lần nhất yên tĩnh thế tất xảy ra vấn đề. Trực giác nói cho Đào Lâm phương diện này nói không chừng có chuyện gì. Vu Dương cẩn thận một chút. Này trong lâu rất yên tĩnh, có phải hay không không có tang thi? Lục Hiên nhỏ giọng hỏi. Tư liệu nói tang thi rất nhiều, nói không chừng là lầm báo. Bọn họ đến cửa nhìn đến bên trong có chi chít ma mật, tang thi cũng không dám vào được. Trở về sau đã nói phương diện này tang thi có rất nhiều. Này cũng không thể không có khả năng. Bọn họ vào thời điểm đều mất cửu ngưu nhị hổ lực. Người khác trong lời nói khẳng định cũng là giống nhau. Nói không chừng thật là bọn họ nói dối. Ngay cả như thế, Vu Dương như trước thật cẩn thận đi xuống dưới. Rất nhanh bọn họ liền đi tới ấn toàn thang lầu. Theo thang lầu đi xuống, phía dưới như trước là im lặng, không có một chút thanh âm. Ni thẳng đến hạ đến phụ nhị tầng. Tư liệu biểu hiện Đường Khiêm chính là tại đây một tầng trong lâu. Vu Dương lại mở ra bản vẽ mặt phẳng cùng bọn họ nghiên cứu. Bản vẽ mặt phẳng thượng người nào phòng thí nghiệm là làm cái gì đều đã làm ra đánh dấu. Mà trong đó vài cái phòng thí nghiệm Đào Tiềm cũng làm cố ý đánh dấu, cho thấy Đường Khiêm tại đây vài cái phòng thí nghiệm lý tỷ lệ khá lớn. Bọn họ nghiên cứu bản vẽ mặt phẳng cùng lộ tuyến. Đào Lâm tắc đem lỗ tai dán đến trên cửa đi nghe. Mặt trên mấy tầng môn tuy rằng cũng là khóa tử, nhưng là dùng đều là phổ thông môn. Chỉ có này một cánh cửa, dĩ nhiên là cùng loại cho kho lạnh cái loại này môn. Mặt trên khóa thực đặc biệt, liếc mắt một cái nhìn qua cũng rất rất nặng, rất khó mở ra. Vì sao nơi này môn cùng khác không giống với? Có phải hay không có vấn đề gì? Đào Lâm thân dài quá lỗ tai nghe xong một hồi, cái gì cũng không có nghe đến. Ngươi ở làm gì? Vu Dương cười dài đánh giá Đào Lâm. Nàng dán tại trên cửa làm gì đâu? Này môn rất kỳ quái, nơi này là quan trọng nhất phòng thí nghiệm. Môn đương nhiên muốn dán chắc một điểm mà ni. Vu Dương ý bảo nàng tránh ra. Ngươi hội khai. Đào Lâm nhìn nửa ngày cũng không thấy được chìa khóa khổng. Cửa này từ 8 phần là dùng mật mã đi. Nhưng là hiện ở trong này không phải mất điện sao? Kia mật mã còn có thể khai sao? Đến phía trước hắn đã nói với ta thế nào mở, Đào Tiềm. Vu Dương gật gật đầu, ý bảo nàng trốn xa một chút. Đào Lâm vẫn là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Này Đào Tiềm kết quả là cái gì thân phận? Thế nào đối nơi này như vậy hiểu biết? Hắn đặc biệt đi tìm Đào Lâm nhường nàng hỗ trợ cứu người. Sau đó Sở Hữu sự tình đều không có nói cho Đào Lâm, ngược lại nói cho Vu Dương. Vu Dương không phải nói hắn mất trí nhớ sao? Đào Tiềm thế nhưng cũng tin hắn. Còn có Lưu Mục sự tình, Đào Tiềm làm sao có thể có cái loại này chữa bệnh dược? Hắn lại vì sao muốn chủ động cấp Lưu Mục dược? Tuy rằng nàng không có tận mắt đến, nhưng là tưởng cũng biết, Lưu Mục lại không biết hắn có dược. Kia tự nhiên là Đào Tiềm chủ động tìm Lưu Mục. Vu Dương, ngươi chờ một chút, ngươi có hay không cảm thấy này Đào Tiềm là lạ? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.